trọng sinh trở lại, không để chàng rời xa. Chương 9, vận động hành lang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc kệ tiểu nữ vô lương tâm kia đi. Trần Thị cười díu một cái. Đứng dậy phúc thân Thạch Phu Nhân. Thạch Phu Nhân vội vàng ngăn cản nàng. Nghỉ ngơi, bày vẽ lễ nghi làm gì? Đợi ngồi xuống, Thạch Phu Nhân làm vài câu trải đệm. Liếc Đỗ Vân Như một cái. Nói, mấy ngày trước, từ Mama thay Vân Lạc Nha Đầu đưa chút hoa văn cho A Ngọc. Nói là, thấy Thạch Phu Nhân cười đến rung động. Mặt Đỗ Vân Như lập tức đỏ bừng. Đứa nhỏ này, sao sắp lên kiệu hoa rồi? Vẫn còn mắc cỡ như vậy. Thạch Phu Nhân cười càng nồng đậm. Đỗ Vân Như vốn không phải ra mặt dày. Rốt cuộc ngồi không yên. Vội vàng cáo từ. Lại không dám thất lễ chạy ra ngoài. Chỉ có thể xoay người tránh đi lụa bích phòng. Vừa cất bước đi vào. Vừa lúc đụng Đỗ Vân Lạc. Đỗ Vân Như không khỏi. Gì? Một tiếng. Đỗ Vân Lạc vội vàng chìa ra một tiếng im lặng. Đỗ Vân Như tiến lên cầm tay muội muội. Không nhẹ không nặng đánh vào lòng bàn tay một chút. Đè lên giọng nói. Ngươi trốn đi làm cái gì? Sao không ra thỉnh an Thạch Phu Nhân? Đỗ Vân Lạc chớp chớp mắt. Tỉ tỉ trong chốc lát sẽ biết. Đỗ Vân Như hồ nghi. Nhưng ngại Thạch Phu Nhân ở bên ngoài. Bên trong có động tĩnh gì cũng không tốt. Nàng cũng nhẫn nại tâm tư. Nếu trong chốc lát không nghe ra nguyên nhân. Chờ Thạch Phu Nhân đi rồi. Nàng nhất định không tha cho Đỗ Vân Lạc. Hai chị em dựng thẳng tai nghe. Gian gian bên ngoài. Trần Thị toàn bộ không biết động tĩnh bên trong. Chỉ nói với Thạch Phu Nhân. Vân Như chính là tính tình kia. Khiến Phu Nhân chê cười. Thạch Phu Nhân mỉm cười lắc đầu. Cô nương ra phần lớn là như thế. Làm sao giống như A Ngọc. Không có xấu hổ. Khiến ta nhìn liền muốn đánh nàng. Trần Thị không thể không nói thêm vài câu đỡ cho Thạch Quân Ngọc. Chuyện lần trước ta nói. Người thấy thế nào? Thạch Phu Nhân liếc mắt nhìn trong tủ lụa bích một cái. Bà là muốn tránh Đỗ Vân Như. Nhưng đã như thế, cũng không thể tránh. Trần Thị hỏi ngược lại. Tỷ tỷ từ trong Liên Phúc Viên đến. Lão Thái gia, Lão Thái Thái có tỏ thái độ gì không? Thạch Phu Nhân thở dài một hơi. Không thể nói là nên hay là không nên. Ta có thể hiểu những điều lo lắng của gia đình. Ta cũng muốn hỏi một chút. Trần muội có hỏi Vân Lạc Nha Đầu chưa? Ánh mắt Trần Thị trầm xuống. Thạch Phu Nhân nhìn thấy. Không khỏi cân nhắc. Ngày đó từ Mama đưa tới hoa văn. Thạch Quân Ngọc là người to gan cẩn thận. Trước mặt từ Mama nửa câu cũng không nói. Chờ người vừa đi. Xoay người liền cùng Thạch Phu Nhân thương nghị. Thạch Quân Ngọc từng khen qua hoa văn của Kim Thụy. Nhưng chưa bao giờ mở miệng đói. Cũng chưa từng nói muốn thêu cho Đỗ Vân Như. Đỗ Vân Lạc đặc biệt cho người đưa tới. Vẫn là trò làm hồng sự đáng yêu nhất. Việc này liền hấp dẫn người khác. Là Đỗ Vân Lạc nghe nói cái gì. Lại không tiện cùng trong nhà cường ngạnh tỏ vẻ. Muốn để cho bà bóng gió nói một phen sao. Thạch Phu Nhân cân nhắc tới cân nhắc lui tới đều là một đạo lý như vậy. Loại chuyện này. Ở trong mắt Thạch Phu Nhân không tính là hành động của đàn ông mạnh mẽ. Cô nương gia có tâm tư của mình. Lại không có tỏ rõ mạnh mẽ. Chỉ là lúc nghị thân muốn bày tỏ thái độ mà thôi. Nói đi cũng phải nói lại. Tính cách Đỗ Vân Lạc là được nuông chiều. Nhưng không bá đạo ngang ngược. Thạch Quân Ngọc thích tỉ muội Đỗ gia. Thạch Phu Nhân tự nhiên cũng vậy. Tuyệt đối sẽ không lấy ác ý suy đoán. Nhìn trái nhìn phải đều là hài tử tốt. Thạch Phu Nhân nói. Không bằng hỏi Vân Lạc Nha Đầu một chút. Trần Thị cười khổ. Tâm tư nữ nhi nàng rõ ràng. Nàng mới bao nhiêu tuổi. Suy nghĩ cũng không chu toàn. Trần Thị phơi bày. Thạch Phu Nhân liền hiểu. Đỗ Vân Lạc hài lòng với Mục Liên Tiêu. Lại không nghĩ kỹ tương lai có một chuyện chẳng may phải làm thế nào. Trần Thị suy nghĩ. Lại nói. Chúng ta ở chỗ này đoán tâm tư Vân Lạc. Lại không biết chỗ hầu phủ kia. Đây rốt cuộc là chủ ý của ai? Là lão thái quân hay là của mấy vị thái thái? Bản thân thế tử lại nghĩ như thế nào? Trong phòng lụa bích, mí mắt Đỗ Vân Như đột nhiên nhảy dựng ba cái. Ngạc nhiên nhìn muội muội một cái. Nàng đã nghị hôn qua. Nghe được tới đây, Làm sao không hiểu bên ngoài đang nói cái gì? Đỗ Vân Lạc rũ mắt, tránh đi ánh mắt Đỗ Vân Như. Trong lòng âm thầm thở dài. Bản thân nàng ấy biết rõ nhất. Hôn sự này, lão thái quân cùng mẫu thân Chu thị của Mục Liên Tiêu cũng không hiểu hết. Chỉ biết là quan lại thư hương thiên kim. Cũng không rõ ràng là Đỗ Vân Lạc thanh danh không tính là tốt. Tất cả đều là chủ ý của nhị phòng thái thái Mục gia giỏi quản lý lại có một đống tâm tư ác độc. Về phần Mục Liên Tiêu, lại càng không biết, Thạch phu nhân châm trước một phen. Nói, thế tử cũng đến tuổi cưới dâu. Thân thể lão thái quân vẫn không tốt. Chu tỷ mấy năm nay cũng có chút suy nhược. Chuyện lớn nhỏ trong hầu phủ là nhị phòng đang quản lý. Thay thế tử cưới thân. Thứ nhất là xem xuất thân. Dù sao thế tử sau này là phải thừa tước. Đương gia chủ mẫu há có thể bình thường. Lão thái gia các ngươi trước kia là thái phó của thái tử. Vân Lạc nha đầu nếu gả qua, sẽ chấn được tràng diện. Thứ hai, Vân Lạc nha đầu không phải là thư hương cô nương tầm thường. Những cô nương kia quá mức, cả ngày ngâm thơ làm phú, không nhúc nhích thương xuân bi thu. Với tính tình hào sảng như thế tử, sợ là không thể tương hợp. Hai người chúng ta làm vợ đã nhiều năm, há lại không biết những thứ kia tình thú bên ngoài. Ngày ngày như thế vây quanh, đây là sống làm sao? Vân Lạc nha đầu kiều diễm, cùng những thứ kia bất đồng. Thế tử tuy rằng đối với hôn sự này còn chưa rõ ràng lắm, nhưng ta biết hắn là người thành thật nhất. Cưới vợ vào cửa há có đạo lý không che chở. Còn nữa, tâm tư của hắn đều là tập võ. Không có những khúc cua lộn xộn kia. Bên người cũng sạch sẽ. Vân Lạc nha đầu sẽ không chịu thiệt. Trần Thị nghe được phía sau. Thật lâu sau không nói gì. Phụ nữ và đàn ông xem xét hôn sự là khác nhau. Sợ nhất chính là bên người nam nhân hoa đào quá loạn. Vành tai lại mềm nhũn, không chịu nổi một ít lời tốt đẹp của oanh oanh yến yến. Khiến cho trong hậu trạch bị chọc tức. Nam nhân như vậy, vô luận là hầu môn huân quý, hay là tiểu dân phố phường, ở trong mắt một mẫu thân, đều không phải là lương phối. Ai, Trần Thị thở dài một hơi. Tỷ tỷ, không gạt tỷ, nếu đó không phải là định nguyên hầu phủ, ta còn ở chỗ này lấy cớ gì? Lão thái thái, lão thái gia chúng ta cũng đã sớm gật đầu. Thật sự là sợ a, huống hồ. Trong định nguyên hầu phủ là trinh liệt. Chúng ta đến lúc đó chính là có chút tâm tư khác. Cũng không làm được gì. Trong phòng lụa bích, Đỗ Vân Như hít một hơi khí lạnh. Định nguyên hầu phủ, cái chỗ này có ý nghĩa gì? Nàng đã nghe nói đến. Đỗ Vân Lạc không chú ý tới tâm tình của tỷ tỷ. Nàng chỉ cúi đầu, nghĩ chuyện của mình. Thì ra, ngày đó nhị phòng đã chuẩn bị nhiều lời như vậy để thuyết phục Thạch phu nhân làm mai mối. Cũng đúng, thanh danh của nàng, nếu không có những lời này, ai cũng sẽ nghi ngờ. Về phần Mục Liên Tiêu, nàng biết rõ nhất, thật sự là thành thật lại nhiệt tình. Cưới liền hảo hảo nâng ở trong lòng bàn tay. Nàng nháo cũng tốt, giày vò cũng được, hắn đều dỗ dành theo. Chuyên tâm đối xử tốt với nàng. Lúc đó nàng còn vì thế mà trách tội Mục Liên Tiêu. Cảm thấy hắn đối mặt với nữ nhân nào cũng được. Không nhất định phải là Đỗ Vân Lạc. Cưới ai cũng giống nhau. Khiến tính tình làm nũng ầm ĩ. Suy nghĩ lại, cuối cùng là nàng sai. Nếu không phải có tâm tư yêu thích, gặp phải nàng vô lý như vậy, một trái tim nhiệt tình cũng lạnh. Đến lúc chỉ còn lại băng giá. Hôn sự chỉ là ý nghĩa thể diện. Làm sao có thể giống Mục Liên Tiêu đối xử với mình sủng ái đến cực điểm. Đỗ Vân Lạc bất chi bất giác quan sát môi dưới. Trong mắt chấp rút, nàng ấy nhớ hắn. Cách chương.